Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 113, phiên ngoại gạch dưới bát gia, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy tiếng thì thầm, ta ngẩng đầu, đặt ly rượu xuống môi, mỉm cười nhẹ nhàng, che giấu ánh sáng lấp lánh trong mắt bát gia. Hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, ly rượu này không thể không uống đâu. Những người xung quanh vẫn tiếp tục đùa giỡn và hò reo. Ta đứng dậy, cười nói, các vị đại nhân, ly rượu này ta nhất định sẽ uống, nhưng phải chờ đón thái tử trước đã. Mọi người ngẩn người, lập tức im lặng, trên mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Ta không để ý, ra hiệu cho lão cửu và lão thập cùng ta đi đón thái tử, nhưng khi quay đi ta đã cười lạnh trong lòng. Ta đương nhiên biết những người này đang nghĩ gì, dù bề ngoài luôn hòa nhã, thực tế cuộc cạnh tranh giữa chúng ta và thái tử chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ họ gặp thái tử tại phủ của ta, đương nhiên sẽ bị thái tử coi là người của ta. Đối với những kẻ vẫn đang do dự và lưỡng lự, đây là điều hết sức bất lợi. Nhưng đó chính là kết quả ta mong muốn. Như vậy, những kẻ còn do dự cũng sẽ phải nghiêng về phía ta. Quả nhiên, khi thái tử nhìn thấy các quan văn võ đứng sau ta, nụ cười của hắn trở nên gượng gạo, sắc mặt cũng ngả xanh. Trong 2 tháng qua, lão tứ và lão thập tam đã đi tuần tra sông ở Đồng Thành. Không có sự trợ giúp của họ, thái tử đã liên tiếp thất bại trong 2 công việc, khiến hoàng thượng không hài lòng. Hắn không còn vẻ hăng hái như trước, giờ đây khi thấy cảnh tượng trong phủ của ta, ta hiểu rõ cảm giác của hắn như thế nào. Việc phô trương vốn không phải là phong cách của ta, nhưng hiện tại thái tử đã suy yếu và không thể làm lung lay vị trí của ta, hơn nữa ta còn nắm giữ một con cờ tẩy. Sau khi làm lễ tiếp đón thái tử vào phủ, ta cân nhắc bước đi tiếp theo trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười và trò chuyện với hắn. Trong ánh sáng của những ly rượu, đêm đã khuya, khách khứa vui vẻ ra về, ta chậm rãi trở về phòng. Không cần nhìn cũng biết căn phòng đã được trang trí bằng màu đỏ rực rỡ. Ta dừng bước một chút, tân hôn năm xưa, căn phòng đỏ, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt kiêu hãnh và cứng cỏi, tư thế nâng ly chúc mừng, giờ đây đã biến thành sự oán hận và không cam lòng đầy mặt. Lão thập tam tân hôn, căn phòng đỏ, vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt với sự gây khó dễ thì mỉm cười thoải mái. Phu thê vốn là một thể, sao phải phân chia nhau? Giờ đây, khi ta bước vào phòng mới, ta sẽ đối diện với nữ nhân nào nữa? Cửa nhẹ nhàng được đẩy mở, bóng dáng bên giường ngồi im lặng. Ta tiến lại gần, vươn tay, mũ trùm được kéo xuống. Người trong bức chân dung hiện ra trước mắt ta, nhưng dáng vẻ căng thẳng và cẩn thận, ánh mắt cúi thấp theo quy tắc, khiến ta không còn thấy chút quen thuộc nào nữa. Cảm giác mất mát không rõ nguyên nhân bao trùm lấy tâm trí ta. Gió lạnh đẩy cửa sổ khép hờ ra, lùa vào trong phòng. Ta nằm nghiêng trên ghế mềm, mắt không rời khỏi các tờ giấy, nghe thấy ai đó nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa sổ lại, rồi đến gần chỉnh lại chăn cho ta. Mùi hương đã quen thuộc trong 1 năm qua tràn vào mũi. Ra, trời lạnh, ngài nên nghỉ sớm đi, nàng đi nghỉ đi, ta còn phải xem xong công văn hôm nay. Ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi công văn. Người bên cạnh im lặng một lát rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Khi tiếng bước chân đã xa, ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuộc trò chuyện trên đường trở về từ Thọ Yến của Đức Phi lại hiện lên trong tâm trí ta. Minh Vi này, lão thập đi bên cạnh vừa đi vừa tự nói với vẻ tức giận. Ta cười, mấy chữ này gần như đã trở thành câu cửa miệng của lão thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần hắn gặp Minh Vi, thường bị châm chọc mà không nói nên lời, cũng không lạ gì khi hắn lại tức giận như vậy. Làm gì phải so đo với một nữ nhân, không đáng phải nổi giận vì nàng ta. Lão cửu khuyên nhủ, lão thập ngẩn người một chút, sắc mặt dịu xuống, hừ một tiếng nói. Cửu ca, huynh không biết, ta cũng không phải muốn so đo với nha đầu đó. Chỉ là một nữ nhân độc nhất vô nhị như vậy lại đứng về phía lão thập tam, thực sự khiến người ta tức giận. Ta hơi động lòng, liếc qua thấy lão thập đang nhìn lão thập tam, người đang trò chuyện với TTH thái tử, với ánh mắt đầy thù địch. Liệu trong sự thù địch đó có phần ghen tị không? Thập ca nói đúng, ta đã tốn công sức để có được nàng ấy, đáng ra phải cẩn thận hơn. Nữ nhân nên theo đúng tam tòng tứ đức, nhưng giờ A Mã ta không ở đây, trượng phu cũng không nói gì, chỉ còn lại. Nếu thập gia muốn ta nghe theo, thì ta nghe theo mệnh lệnh của ngài cũng chẳng sao. Bàn tay nắm chặt giữa nàng và Lão Thập Tam, ánh mắt ấm áp và âu yếm của nàng khi nhìn Lão Thập Tam. Đúng là độc nhất vô nhị, lời của Lão Thập lần này thật sự rất đúng. Ta cúi đầu, che giấu nụ cười cay đắng thoáng qua. Đúng vậy, dù có những nét tương đồng thì sao? Minh Vi vẫn chỉ có một cách Trương.